Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1340. Chỉ cần có thể chạy. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. A sơ cùng A hải cũng thở phào nhẹ nhõm. Xúc trên đất từng ngụm thở hổn hển. A hải nói, sư phụ, ngươi thật là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, ngươi cứ để cho chúng ta luyện khí, liền nửa điểm đạo pháp cùng chiêu thức đều không giao cho chúng ta, đừng nói hậu thiên cao thủ, coi như cảnh giới tiên thiên, cũng chỉ là khí lực lớn điểm, những thứ khác có cái thí dụng à. Đúng vậy, đúng vậy. A sơ nghe vậy, cũng không diệt gật đầu, hiển nhiên cũng là rất có đồng cảm. Các ngươi biết cái gì? Đạo nhân ra mặt không nhịn được co quắp một cái. Ta không dạy các ngươi đạo pháp, tự nhiên ta có đạo lý của ta, hai người các ngươi lòng họ không chừng, sửa đạo pháp chỉ biết gây họa, hơn nữa pháp lấy khí làm đầu, ngươi trước không luyện khí, như thế nào có thể điều khiển cường đại đạo pháp? A sơ cùng A hải nghe vậy cũng bĩu môi, không nói thêm gì nữa, hiển nhiên bọn họ người sư phụ này bình thường không dùng một phần nhỏ những lời này được nói bọn họ. Lười cùng các ngươi nói nhảm, hai người các ngươi ở chỗ này coi trọng những cương thi này, dù sao cũng đừng để cho bọn họ trốn thoát, nếu không xem ta làm sao thu thập các ngươi. Gặp A sơ cùng A hải á khẩu không trả lời được, đạo nhân cũng mất đi tiếp tục giáo dục bọn họ hứng thú, thân hình chớp mắt, liền nhảy vào liền bên cạnh trong rừng cây. Con bà nó, cũng chỉ còn lại hai người chúng ta. A hải nhìn chung quanh nhiều như vậy cương thi, nói ít cũng có mấy chục con, lộn xộn bừa bãi đứng trong lòng có chút sợ hãi. A sơ hướng A hải rụt một cái thanh âm có chút run rẩy nói, A hải, những cương thi này sẽ không lại động lực chứ? Hẳn sẽ không đi, có sư phụ linh phù trấn đâu. A hải nói, A sơ nuốt ngụm nước miếng, nếu là sư phụ linh phù không hữu hiệu đâu, nơi này gió lớn như vậy. Nếu là đem lá bùa cho thổi bay nên làm cái gì? Ca múa nhạc. A hải thối liền một câu, đưa tay ở A sơ trên ớt đánh một cái. Ngươi có thể hay không đừng như thế nhát gan. Nếu là cương thi sống lại, chúng ta chạy chính là. Chạy cũng không chạy lại đâu. A sơ nói. A hải liếc mắt, không quan hệ, chỉ cần ta có thể chạy qua ngươi là được. Ngươi. Dựa vào. Dừng sâu chỗ. Bá. Huyền khôi một đao càn quét, vậy màu máu đỏ đao diễm, đem trước mặt hết thảy đầy đủ đều hóa thành khô héo một mảnh. Trần Tấn Nguyên bay lên trời, có lòng muốn khiến cho ngọn lửa đao, nhưng sợ làm cho núi rừng đại hỏa, liền tiện tay một trưởng vỗ ra, sử dụng một chiêu phi long tại thiên. Hình rồng chân khí gào thét gầm thét, dương nanh múa vuốt đánh về phía huyền khôi lui về phía sau mấy trưởng. Hai tay cầm đao hung hãn hướng đầu rồng chém tới. Ùm, một chuỗi tiếng nổ bên tai không dứt, cỏ cây xanh rừng cây ở nơi này mấy chiêu bây giờ, hóa ra một mảng lớn cảnh tan hoang đất bằng phẳng. Ha ha! Huyền khôi không có chút nào dừng lại, hai tay nắm đại đao điệu múa toàn liền cách người, liền tìm đúng liền Trần Tấn Nguyên phương hướng, một lần nữa hung hãn chém xuống. Uy lực to lớn đao khí. Giống như là một chuôi dài hơn 10 trượng đỏ như màu máu trường đao thẳng tắp hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu tới. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, ngay sau đó cũng lấy ra cát lục đao, sử dụng mới vừa học không lâu ngạo hàn lục quyết, bá một đao, hướng đao kia khí nghênh đón. Trần Tấn Nguyên nội lực chi hùng hậu, nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả cũng phải tự than thở phất như đao khí chi liệt, giống như một mảnh màn trời vậy. So với huyền khôi phát ra đao khí tới còn muốn nguy nga gấp mấy lần. Đao khí màu máu đỏ trong nháy mắt chôn vùi thay vào đó nhưng là một chuôi màu trắng như tuyết linh khí cử đao, hướng huyền khôi ngay đầu đè xuống. Đao khí chưa đến chính là băng hàn thấu xương, đao khí vừa qua, huyền khôi đã bị đóng băng ở một đoàn huyền băng trong còn cất giữ sơ đao tư thế chống đỡ. Ngạo hàn lục quyết. Lưới đao lướt qua đóng băng ba thước thật là thần diệu vô cùng. Ken ghép cả. Trong cuộc băng phát ra từng cơn nước nẻ tiếng vang, vậy cuộc băng trên rất nhanh liền xuất hiện vết nứt Trần Tấn Nguyên sớm có dự liệu, cũng không có nghĩ tới một khối huyền băng là có thể vây khốn huyền khôi. Bành! Cuộc băng nổ bể ra, huyền khôi trong huyền băng trong rách ra, không biết là băng hàn vẫn là tức giận, cả người trên dưới có chút hơi phát run. Như thế nào? Còn so sao? Trần Tấn Nguyên đem cát lục đao gánh trên vai ở trên, vẫn ung dung nhìn huyền khôi. Hống! Huyền khôi một tiếng gầm thét, ngay tức thì lại đổi trở về cương thi hình dáng, hai cái nanh bên ngoài lật, khuôn mặt dữ tợn phải giống như ma ruột, thân hình đột nhiên bây giờ dương cao hơn 20 trượng, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thoáng như một cái hoang cổ hung thú, nhìn qua lại là kinh người. Còn biết biến thân. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười một tiếng, sử dụng pháp thiên tượng địa đại thần thông thoáng qua bây giờ biến thành một 60-70 trượng người khổng lồ chọc trời, trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài, liền như đạp một cái trái banh giống vậy đá vào huyền khôi trên người. Huyền khôi mặc dù biến thân sau đó có hơn 20 trượng thân cao, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên thân hình khổng lồ trước mặt, hoàn toàn chính là nhỏ vu thấy đại vu, còn chưa kịp khiếp sợ một chút. Liền bị Trần Tấn Nguyên một cái chân to cho mở ra đi ra ngoài. Ầm một tiếng, huyền khôi đập vào một cái gò đất nhỏ phía trên, nhất thời bùn tiết văng khắp nơi bay loạn, đại địa chấn chiến không dứt, trong rừng chim muông đã sớm nghe tiếng mà chạy, liền những cái kia khặt khặt la hoảng quả đen đều không gặp một cái. Thu thần thông, Trần Tấn Nguyên bay đến gò đất trước mặt. Huyền khôi cũng thu thi thể che ngực ho kịch liệt trước, cái đó gò đất nhỏ, đã hoàn toàn bị hủy phải không còn hình dáng. Thấy Trần Tấn Nguyên đi tới, huyền khôi do không chịu thua, đơn trưởng trên mặt đất vỗ một cái, cả người bay lên không cấp tốc cướp hướng Trần Tấn Nguyên, đơn trưởng liền hướng Trần Tấn Nguyên ngực vỗ tới. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, thực lực chênh lệch to lớn đến không cách nào đền bù. Huyền khôi một trưởng này thì như thế nào sẽ làm mình bị thương? Nhiệt trướng, huyền khôi còn không ngừng tay. Trần Tấn Nguyên mới vừa muốn thời điểm xuất thủ, xa xa truyền tới một tiếng khí lực đầy đủ quát lạnh, một đạo màu vàng hơi đỏ linh phù bắn tới trực tiếp đánh vào huyền khôi trên tay. Huyền khôi giống như chạm điện liền vậy, nhất thời liền che tay té bay ra ngoài. Thiên la địa võng. Cả người màu vàng đạo bào tóc ngắn đạo nhân đạp không tới, trong tay vung ra một vật, hóa là một cái kim quang lòe lòe mạng nhện trang vật chuyện, không cùng huyền khôi tới kịp phòng bị, liền đem lưới ở trong đó. Huyền khôi ở trong lưới đánh bên trái, đánh bên phải, nhưng mà vô luận hắn như thế nào xé dây điện đều không cách nào từ vậy trong lưới tránh thoát được. Hừ, huyền khôi, vào ta thiên la địa võng, ngươi nhưng là trốn không thoát. Đạo nhân kia quát lạnh một tiếng, hướng huyền khôi đi tới. Huyền khôi ngẩng đầu nhìn người đạo nhân này, trong mắt toát ra một tia lệ mang, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, Mao Tiểu Phương, sau lưng đánh lén coi là anh hùng gì hảo hán. Mao Tiểu Phương. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, cái này người cao gầy, vóc dáng không cao đạo nhân chẳng lẽ chính là hắn cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương. Ta không biết trong cơ thể hảo hán, chỉ biết là trừ ma vệ đạo, huyền khôi, ngươi những năm này khắp nơi hút máu người, làm ác đa đoan chưa trừ diệt liền ngươi, thật sự là tránh đạo khó khăn tích chữ. Trần Tấn Nguyên thượng đang nghi ngờ, liền nghe Mao Tiểu Phương thanh sắc câu lệ hướng về phía huyền khôi nói. Kiều, xem hình cố diễn viên Mao Tiểu Phương HTTB, hình ảnh, 900, TV. Xuyệt trái upload, file xuyệt trái 21, xuyệt trái content, xuyệt trái 246E59, 5564, 4A2, dev, 42172F81B6. B, G, Con ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP, trai em, com, xuyệt trái, than, vo, chi, ton, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Cương thi đạo trưởng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Khá lắm Mao Tiểu Phương, nhưng là ta huyền khôi nhìn lầm rồi ngươi, muốn giết muốn xóc xương lóc thịt cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Huyền Khôi hung hãn phun một cái, bị Mao Tiểu Phương cho bắt được, ở nơi này thiên la địa võng trong đã khó mà chạy khỏi. Hừ! Mao Tiểu Phương trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trong tay thoáng hiện ra một khối màu vàng nhạt ngọc phù, cũng không biết bấm cái gì quyết, trong miệng thì thầm mấy câu, nội lực một thúc giục, vậy ngọc phù nhất thời liền biến thành một đạo ánh sáng vàng. Mao Tiểu Phương đem vậy ánh sáng vàng đi kiếm gỗ đào ở trên lau một cái, kiếm gỗ đào nhất thời ánh sáng đại tác, phát ra từng cơn kim quang chói mắt. Đây là cái gì thuật pháp? Trần Tấn Nguyên cả kinh, cái này thuật pháp uy thế phi phàm, hiển nhiên Mao Tiểu Phương là muốn trừ Huyền Khôi. Diệt! Đi đôi với Mao Tiểu Phương một tiếng quát lạnh, kim quang kia sáng quắc, kiếm gỗ đào nhất thời liền hướng bị kẹp ở thiên la địa võng ở giữa Huyền Khôi bắn tới. Khanh lang! Ngay tại Huyền Khôi chuẩn bị cùng thời điểm chết, lại nghe được một tiếng kim thiết tiếng, dương mắt nhìn, nhưng nguyên lai là Trần Tấn Nguyên xuất thủ tương trợ. Tình thế cấp bách thời khắc, Trần Tấn Nguyên đem cát lộc đao ném ra ngoài, trực tiếp đem chuôi này kiếm gỗ đào cho đánh bay ra ngoài. Trần huyên đệ, ngươi đây là vì sao? Mao Tiểu Phương gặp mình pháp thuật trong chăn đoạn, quay đầu lại nhìn Trần Tấn Nguyên, trên mặt tỏ ra có chút không vui. Tên họ: Mao Tiểu Phương. Tuổi tác: 46 tuổi. Nhân vật cấp bậc: cấp 7. Nhân vật xuất xứ: Cương thi đạo trưởng. Nhân vật thực lực: tiên thiên hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ. Đạo thuật chưa truyền thừa. Phù lục thuật chưa truyền thừa. Y thuật chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Mao Tiểu Phương, người ta gọi là cương thi đạo trưởng, phái thiên đạo thứ 19 thay mặt truyền nhân, làm người mặt nghiêm lòng từ, vô cùng nói nguyên tắc. Kỳ đạo pháp cao thâm, lấy chúng sanh an nguy là nhiệm vụ của mình, lập chí thủ đang trừ tà trừ ma vệ đạo, cùng phương Bắc khu ma long tộc mã thì một nhà hợp xưng, phải như thế nào lông bắc ngựa. Trần Tấn Nguyên trong đầu nhảy ra tin tức, chứng minh trước mặt người đạo nhân này ở quả thật là cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương. Mao đạo trưởng không được tức giận. Trần Tấn Nguyên sử dụng Bắc Minh thần công, đem cát lộc đao chiêu trở lại. Hướng về phía mặt đầy tức giận Mao Tiểu Phương mặt giãn ra cười nói, giết người còn muốn để hỏi cho nguyên do, ngươi nếu là vọng giết hắn, há chẳng phải là lạm sát kẻ vô tội liền sao? Cương thi tồn tại vốn là gì loại, chính là thiên đạo không cho chiến vô song, ta sinh là thiên đạo phái truyền nhân, giết chết cương thi mà bảo vệ thiên hạ thái bình, là ta trách nhiệm. Huyền Khôi chính là cương thi ở giữa hoàng giả, chết ở trong tay hắn sinh linh đếm không hết, nhưng là không thể để cho hắn lại lưu trên đời này hại người. Mao Tiểu Phương nói. Mao Tiểu Phương làm người tương đối cố chấp thủ cựu, đây là Trần Tấn Nguyên khi còn bé phim truyền hình thời điểm liền có ấn tượng, hắn lập chí thủ đang trừ tà, thấy cương thi há không hề giết chi lý. Trần Tấn Nguyên cũng không trách móc hắn, tiến lên một bước ngăn ở Mao Tiểu Phương trước người, nói, Mao đạo trưởng, trời đất vạn vật, tồn tại liền có giá trị, cương thi mặc dù là tà vật, nhưng là cũng chia thật là xấu, giống như người phân thiện ác vậy. Hừ, cương thi có thể có cái gì thiện ác, chú tập trời đất oán khí, uế khí mà sống, không già, không chết, bất diệt. Bị tam giới từ bỏ ở chúng sanh sáu đạo ra. Phóng đãng không chỗ nương tựa, sống lang thang ở nhân gian lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn, dùng chúng sanh máu tươi khơi thông vô tận cô tịch. Huyết dịch là chúng lực lượng nguồn, chúng sanh ra chính là vì hút máu, ngươi lại còn cho rằng chúng có phân thiện ác. Mao Tiểu Phương đối với Trần Tấn Nguyên lời nói khá xem thường. Trần Tấn Nguyên tiến lên trở ở Mao Tiểu Phương bả vai cười nói, cây tô ngày không phải cá. An chi cá vui mừng. Ngươi không nghiêm túc đi tìm hiểu qua chúng, làm sao trong cơ thể bọn họ thế giới. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản liền là muốn cho ta thả qua Huyền Khôi, các ngươi không phải mới vừa rồi còn đánh như dầu sôi lửa bỏng sao? Mao Tiểu Phương quay mặt lại nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng. Ta chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện mà thôi, có giết hay không Huyền Khôi toàn ở Mao đạo trưởng vừa đọc bây giờ. Trần huyên đệ, cương thi chính là hại người tà vật, đây là mãi mãi không đổi chân lý, ta có thể làm chính là giết một cái liền thiếu một cái, để cho nhân gian nhiều một phần thái bình. Ngươi có lẽ không gặp qua cương thi hút máu hại người, nếu không, ngươi nhất định sẽ thu hồi ngươi mới vừa nói những lời đó. Mao Tiểu Phương có chút ngữ trọng tâm trường nói. Trần Tấn Nguyên nhòn miệng cười, thở thật dài một cái. Mao đạo trưởng, ngươi mặc dù được gọi là cương thi đạo trưởng, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, ngươi đã gặp cương thi, khẳng định không có ta đã thấy nhiều. Hả? Mao Tiểu Phương sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ nói ra lời như vậy. Trần Tấn Nguyên nói, ta đã thấy cương thi, đếm lấy ước kế. Một tòa tòa cư dân thành phố ở một đêm bây giờ toàn bộ hóa là cương thi, cảnh tượng kia giống như ngày tận thế vậy. Mao Tiểu Phương nghe vậy cả kinh, đếm lấy ước kế cương thi, đó đúng là biết bao kinh người một bộ cảnh tượng. Hắn tuy là cương thi đạo trưởng, thu qua cương thi đếm không hết, nhưng là nếu muốn chân chính tính ra cũng nhiều lắm là bất quá trăm ngàn chỉ mà thôi. Trần huynh đệ, ngươi nếu gặp qua nhiều như vậy cương thi, càng hẳn biết cương thi có bao nhiêu đáng ghét, ngươi mau tránh ra để cho ta giết Huyền Khôi, tránh cho hắn hỏa loạn nhân gian. Mao Tiểu Phương đè xuống kinh ngạc trong lòng, bấm cái chỉ quyết, đem kiếm gỗ đào chiêu trở lại, lại muốn tiến lên chém chết Huyền Khôi. Trần Tấn Nguyên lật đật ngăn lại hắn, Mao đạo trưởng đừng nóng à, lúc ấy ta cũng chộp được mấy đầu thi hoàng. Nhưng cũng không có giống như ngươi như vậy đối với bọn họ lại đánh lại giết. Vì sao? Mao Tiểu Phương nghi ngờ hỏi. Thi hoàng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là giết bọn họ xa xa không có không giết bọn họ chỗ tốt nhiều. Thi tộc cấp bậc vô cùng xâm nghiêm, chỉ cần khống chế thi hoàng, vậy thì đồng nghĩa với khống chế toàn bộ thi tộc. Ta lúc ấy liền đem vậy mấy con thi hoàng khống chế, tiếp đó khống chế đếm lấy ước kế cương thi, đem chúng rời đi hải ngoại, cùng nhân loại phân chữa trị, tất cả không liên hệ nhau. Trần Tấn Nguyên nói, hả? Mao Tiểu Phương sững sốt một chút, lần đầu nghe nói khống chế thi tộc còn có thể dùng như vậy phương pháp. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Mao đạo trưởng, ngươi xem chúng ta là không phải trước thả Huyền Khôi trở về rồi hãy nói. Trần Tấn Nguyên nói. Mao Tiểu Phương có chút do dự. Trần Tấn Nguyên tiếp tục nói, yên tâm, có ta ở đây, coi như không có ngươi thiên la địa võng, Huyền Khôi cũng tuyệt đối không trốn thoát. Được rồi. Mao Tiểu Phương suy nghĩ một chút, đi tới Huyền Khôi trước mặt, hướng về phía Huyền Khôi nói, Huyền Khôi, ngươi ta bản mà sống tử thù địch, bắt ngươi, vốn nên một kiếm giết ngươi, còn nhân gian thái bình, bất quá nếu Trần huynh để vì ngươi cầu tha thứ, ta liền tạm thời tha ngươi một lần. Hừ, Mao Tiểu Phương, bổn vương cần gì phải người khác cầu tha thứ, có bản lãnh thả bổn vương đi ra, cùng bổn vương thật tốt đánh nhau một trận, đừng đùa những cái kia sau lưng đả thương người trò lừa bịp. Huyền Khôi trên mặt tỏ ra hết sức tức giận, chút nào không dẫn Mao Tiểu Phương tình. Im miệng đi ngươi, nói thêm nữa, hắn có thể muốn thật đem ngươi giết đi. Trần Tấn Nguyên tiến lên cách thiên la địa võng vỗ Huyền Khôi một cái tát, ngăn cản hắn nói tiếp, tránh cho chọc giận Mao Tiểu Phương thật đem hắn giết. Vậy mình coi như trắng lãng phí không nhiều như vậy môi lưới, phải biết Huyền Khôi nhưng mà chỉ cường đại thi hoàng, chết nhiều lắm đáng tiếc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com/than-vo-chi-ton-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342. Thôn Cam Điền Phục. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mao Tiểu Phương bấm cái quyết, đem Huyền Khôi trên người thiên la địa võng thu vào, Huyền Khôi cởi một cách tự do, cũng không có vội vã chạy trốn, mà là ở nơi nào hùng hùng hổ hổ lý trước mình quần áo và cái mũ. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Huyền Khôi bả vai, hài hước cười một tiếng, đuổi theo, đừng lạc đội, đừng nghĩ dùng chạy trốn nha. Nói xong Trần Tấn Nguyên liền thi triển khinh công cùng Mao Tiểu Phương một đạo đi ngoài rừng bay đi. Mà Huyền Khôi hung hãn hừ một tiếng, dùng sức trên đất giẫm một cái, cả người giống như đạn đại bác vậy bắn ra rừng, đi theo Trần Tấn Nguyên hai người đi. Nghĩa trang phế tích trước. Gào khóc, cứu mạng à. Cách thật xa liền nghe được A Sơ cùng A Hải vậy giết heo vậy lớn tiếng kêu, đám kia bị Mao Tiểu Phương định chủ cương thi không biết chuyện gì xảy ra lại sống lại, đang đuổi theo A Sơ cùng A Hải chạy loạn khắp nơi. A Sơ thân thể nhỏ, thân thủ so với linh hoạt một ít, bên trái tránh bên phải lắc mạnh, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm, mà A Hải lại bị một cái thiết thi cho bắt, vậy thiết thi lực lượng lớn rất. Há to miệng liền muốn cắn A Hải cổ, cũng may A Hải lực lượng cũng quá lớn, gắt gao đỡ vậy con cương thi cổ, không để cho nó cắn trúng miệng mình, miệng đầy mùi hôi thối xông A Hải dường như muốn ngất đi. Ngay tại A Hải cùng vậy chỉ thiết thi rằng co không nhỉ, lúc này một cái nhỏ cương thi nhảy tới, thân cao vừa vặn tề bước, há mồm ra không chút khách khí liền hướng A Hải hai chân bây giờ táp tới. Ai yêu? Ta cái mẹ ạ, đừng cắn nơi đó, đừng cắn nơi đó. A Hải bị sợ hãi kêu kêu, lật đật dùng hai chân kẹp lại vậy nhỏ cương thi đầu, nếu để cho nó một hớp cho cắn, người nhuộm độc thi chuyện nhỏ, đoạn tử tuyệt tôn chuyện lớn ạ. Tốc tốc tốc. Nhóm lớn cương thi vây quanh, A Hải bị sợ can đảm sắp nứt, gương mặt ngay tức thì liền khổ xuống, chỉ nói ngày hôm nay là chết chắc. Hống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Huyền Khôi xa xa một tiếng gầm nhẹ, chỉ gặp vậy mấy chục con cương thi lập tức liền dừng bước, cả người run lẩy bẩy, không dám lại tiếp tục nhúc nhích. A Hải bị sợ đến tè ra quần, lập tức sủi lơ ở trên mặt đất, A Sơ cũng không khá hơn chút nào, thấy Mao Tiểu Phương trở lại, nhanh chóng lảo đảo nghiêng ngã hướng Mao Tiểu Phương chạy tới, hết khả năng nguyện lực vậy mảnh đất cương thi. Mắt gặp vậy mấy chục con cương thi bị Huyền Khôi sợ cả người run rẩy, Mao Tiểu Phương quay đầu lại nhìn Huyền Khôi một cái, nhưng gặp Huyền Khôi ngạo mạn đem mặt phiết hướng một bên, không nhịn được ra mặt co quắp một cái. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, không phải để cho các ngươi nhìn cho thật kỹ chúng sao? Tại sao lại để cho chúng chạy? Mao Tiểu Phương quay mặt lại nhìn A Sơ cùng A Hải, trên mặt đều là vẻ trách cứ. A Hải gặp sư phụ trách mắng, vội vàng chỉ A Sơ nói, đều do A Sơ cái miệng ăn mắm ăn muối này, mới vừa rồi nổi lên trận yêu phong, đem những cương thi kia trên trán bùa chú tất cả đều thổi đi, làm hại ta thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đều vứt, còn sư phụ tốt ngươi kịp thời chạy tới. A Sơ gặp A Hải đem trách nhiệm cũng đẩy tới mình trên người, nơi nào có thể chịu được cái này uất ức khí, vội nói. Sư phụ, đây có thể không liên quan chuyện của ta, cái này cũng kỳ quái, sư phụ ngươi không đem những cái kia phù dính tốt, gió thổi một cái mới có thể rơi. Bé ngoan, đều tại các ngươi sư phụ đầu đi lên, hai người các ngươi cho ta hồi phục vi đường trung bình tấn ba tiếng. Mao Tiểu Phương hoàn toàn nổi giận, cái này hai tên thật là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa, không cho điểm trừng phạt, thật là không giống. À... Hai người mặt trong nháy mắt liền nhảy xuống, hai người đứng dậy đàng hoàng đứng ở một bên, tựa Hải vậy còn đang đánh run run hai chân bây giờ, truyền tới một loạt mùi thơm để cho mọi người bịt mũi không dứt. Mao Tiểu Phương cảm thấy không có ra mặt, hừ một tiếng, nặng nề phẩy tay áo một cái, cùng Trần Tấn Nguyên cùng chung rời đi. A Sơ A Hải hai mắt nhìn nhau một cái. Hai tấm mặt cũng bước thành một đống, bỗng nhiên cảm giác sau lưng một hồi sợ hãi, nghiêng đầu vừa thấy, Huyền Khôi liền ở sau lưng cười hì hì nhìn bọn họ. Má của ta ơi! Hai người bị sợ đi đứng như nhũn ra, thật hận không thể cha mẹ cho nhiều bọn họ sinh hai cái chân, nghiêng đầu liền chạy. Huyền Khôi vui vẻ cười to, phất ốm tay áo một cái, đông đảo cương thi tất cả đều đàng hoàng đi theo hắn phía sau. Giật mình nhảy một cách theo đường mòn, về phía trước thôn đi. Thôn Cam Điền, Phục Vi Đường. Cách gọi là 10 món 9 ý học, ở Tây Quy thời cổ, đa số người tu đạo đều nhiều hơn thiếu sẽ chút y thuật. Mao Tiểu Phương cũng là như vậy, không chỉ có trông coi thôn Cam Điền bên ngoài nghĩa trang, vẫn còn ở thôn Cam Điền mở ra như thế một nhà Phục Vi Đường cho thôn dân xem bệnh, đồng thời cũng thuận đường khu trừ tà trừ trừ yêu. Cái gọi là loạn thế gia yêu ma, ở nơi này binh hoang mã loạn niên đại, yêu ma dù quái hỏa loạn thiên hạ, khắp nơi phong thuốc lá, chiến hỏa cả ngày, người chết nhiều không kể xiết, cho nên Mao Tiểu Phương nghề nghiệp này là vô cùng cật hương, mà Mao Tiểu Phương đây ở thôn Cam Điền một đời cũng là người người tôn kính, người người khen. Trở lại Phục Hy đường, Mao Tiểu Phương đầu tiên liền lấy ra bùa chú, đem những cái kia đi theo Huyền Khôi sau lưng cương thi cho chấn đứng lên, để cho hai tên học trò kiểm tra rõ ràng, tin chắc không có cương thi chạy trốn sau đó, liền đem chúng kéo từ trước ra sau viện, chuẩn bị sau này lại xử lý. Tốt vào lúc này ban đêm trễ, trong thôn không có ai đi đi lại lại, nếu không để cho người thấy cương thi nhập thôn, còn không phải hù dọa ra tật xấu. Sư phụ, vị này anh bạn trẻ là ai à? A Sơ cùng A Hải phân chạm ở Mao Tiểu Phương sau lưng, A Sơ chỉ Trần Tấn Nguyên tò mò hỏi. Mao Tiểu Phương ngồi ở phòng chính lên chức, nghe vậy không khỏi liếc mắt đưa tay ở A Sơ trên mu bàn tay dùng sức đánh một cái, tức giận, ngươi tiểu tử thúi này, mình chính là một nhóc con, còn nói người ta anh bạn trẻ, vị này là vi sư đạo hữu, các ngươi cũng phải gọi Trần Sư Thúc. Trần Sư Thúc tốt. A Sơ A Hải nhanh chóng hướng về phía Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười xòa, bọn họ nhưng mà biết Mao Tiểu Phương nóng nảy bốc lửa, chọc tới là muốn đánh người. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì buồn nôn không dứt, cái này hai tiểu tử làm thật là có chút cực phẩm à. Còn đứng ở nơi này làm gì, còn không đi nhanh đứng trung bình tấn. Không châm đầy ba tiếng, tối hôm nay không cho phép ngủ. Mao Tiểu Phương mắt hổ chừng một cái, A Sơ A Hải bị sợ chân mềm, nhanh chóng vui vẻ chạy ra ngoài, ba tiếng à, nếu là châm đầy, vậy còn không trời đã sáng rồi. Ngươi chính là như thế đối với ngươi học trò sao? Ta xem bọn họ nhất định đang chửi ngươi cái này mũi bò con rùa đen khốn kiếp đi. Huyền Khôi tùy tiện tìm một vị trí ngồi, ngước mắt nhìn Mao Tiểu Phương trong mắt mang theo nhưng là mười phần khinh miệt. Mao Tiểu Phương hừ một tiếng nói, ta làm sao dạy học trò, đến phiên ngươi để ý tới sao, ngày hôm nay bọn họ ở ngoài miệng mắng ta, ngày sau nhưng muốn trong lòng cảm ơn ta. Xí! Huyền Khôi cười khẽ một tiếng, khá là khinh thường. Cách này hai người vốn là trời xanh đối đầu, ngồi chung một chỗ mùi thuốc súng mười phần, ngươi đỉnh ta một câu, ta đỉnh ngươi một câu. Không thiếu được đỉnh ra lửa tới, cái này thuốc nổ túi nếu như giấy lên tới, nổ có thể muốn mạng già. Trần Tấn Nguyên bận biểu lên tiếng giảng hòa, nói, ta nói, hai ngươi đây là làm ta không tồn tại sao? Nói về các ngươi là như thế nào biết? Làm sao lại thành đối đầu đâu? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuyệt trái cho like yeah câu lam than con xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1343 không phục lơ y e quy quy nơ cơ hơn y e nơ côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nó là không chuyện ác nào không làm cương thi, ta là chuyện này đang trừ tà đạo sĩ, chúng ta trời xanh chính là đối đầu, có ta không phải hắn, có hắn không có ta, còn có thể có nguyên nhân gì? Mao Tiểu Phương hỏi ngược một câu, coi như là đối với Trần Tấn Nguyên vấn đề trả lời, hai con mắt nhưng vẫn đều ở đây Huyền Khôi trên người, hung hãn con mắt thật hận không được đem Huyền Khôi tại chỗ tránh pháp. Ta nói, Mao Tiểu Phương, ngươi ta bây giờ hẳn không có thâm cừu đại hận gì đi, bổn vương vừa không có quật mộ tổ tiên nhà ngươi, hơn nữa mời không nên dùng bừa bãi hình dung từ, bổn vương tuy là cương thi, nhưng là làm việc quang minh lỗi lạc, giết người hút máu cũng là hút kẻ ác máu, tại sao không chuyện ác nào không làm nói đến. Huyền Khôi nghe vậy nhưng là có chút cáu phẫn, bỏ mặc kẻ ác vẫn là người lương thiện. Ngươi hút máu người chính là không đúng. Mao Tiểu Phương nói. Trong thiên hạ, vô số sinh linh, phép tự nhiên, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ, có gì đúng không? Huyền Khôi cãi lại nói. Hừ, luận điệu hoang đường. Bổn vương nếu thật không chuyện ác nào không làm, ngươi lấy là mới vừa ngươi vậy hai cái học trò bảo bối còn có còn sống sao? Huyền Khôi, ngươi. Phải, cái này hai người miệng lưới sắc bén, không ai phục ai, nếu là không có Trần Tấn Nguyên ở đây, cái này hai người thật đúng là hơi không chú ý thì sẽ đánh, đi qua Trần Tấn Nguyên một phen tới tới lui lui giảng hòa, Mao Tiểu Phương cùng Huyền Khôi cuối cùng là từ từ tính táo chút. Huyền Khôi tên là Ái Tân Giác La Huyền Khôi, chính là Thanh Cung Hoàng Thất, Khang Hy Đế Ái Tân Giác La Huyền Diệp Chi Anh, khi còn sống không chỉ là thân vương, hơn nữa còn là Thanh Đình một viên mãnh tướng. Sau khi chết trời xui đất khiến trở thành cương thi ở giữa hoàng giả. Huyền Khôi mặc dù là đã là thi hoàng cấp tồn tại, nhưng là bởi vì khởi khi còn sống là Thanh Đình vương gia, cho nên người biết hắn cũng thói quen gọi hắn là cương thi vương. Cái này vương đại biểu là hắn thân phận, mà không phải là hắn thực lực. Tuy là cương thi thân, nhưng là đúng như Huyền Khôi tự nói như vậy, Huyền Khôi cũng coi là chánh nhân quân tử một cái. Hơn nữa theo Trần Tấn Nguyên biết, Mao Tiểu Phương đang đuổi giết một nước Nhật cương thi, lúc này Huyền Khôi còn xuất thủ cứu qua Mao Tiểu Phương một mạng, đây cũng là Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi khuyên Mao Tiểu Phương thả qua Huyền Khôi một trong những nguyên nhân. Hai người các ngươi đều tự bớt tranh cãi một tí, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể hóa địch thành bạn, đó là cực kỳ tốt nhất. Trần Tấn Nguyên không ngừng khuyên giải trước. Mao Tiểu Phương làm người cố chấp, như thế nào chịu nghe, lạnh lùng nói, ta là phái thiên đạo truyền nhân, người ta gọi là cương thi đạo trưởng, như thế nào có thể cùng cương thi là hữu? Được, cảm ơn à, cùng ngươi là hữu, cũng là bổn vương ác mộng. Huyền Khôi cười nhạo một tiếng, trơ cháo không cười hồi kính nói. Coi là cầu, các ngươi á trách trách, ta cũng không khuyên, tốt nhất là liền lên một chiếc. Đem toàn bộ thôn Cam Điền hóa là đất bằng phẳng. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, lười nhiều đi nữa phí miệng lưới. Hề hề, bổn vương ngược lại là đang có ý đó. Huyền Khôi nghe vậy, lăm le, hết sức hưng phấn. Bản thân hắn đến tìm Mao Tiểu Phương, chính là vì cùng Mao Tiểu Phương đánh nhau một trận. Một mặt, Mao Tiểu Phương còn sống để cho hắn cảm thấy ăn ngủ không yên, mặt khác. Cũng muốn thử một chút hắn cùng Mao Tiểu Phương kết quả ai mạnh. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp Trần Tấn Nguyên, ngược lại đừng ngược một trận. Mao Tiểu Phương nghe lời này một cái, nhưng là bị ngạnh phải nói không ra lời. Nếu quả thật ở chỗ này cùng Huyền Khôi đánh nhau, đừng nói toàn bộ thôn Cam Điền, coi như là thôn lân cận cũng có thể hủy ở hai người chiến đấu uy lực còn lại dưới. Làm sao? Lão mũi bò mới vừa không phải còn gọi đánh kêu giết sao? Huyền Khôi biết Mao Tiểu Phương tâm tồn cố kỵ, nhất thời liền bắt đầu lời nói tương kích. Ngươi! Mao Tiểu Phương gặp Huyền Khôi vậy phách lối hình dáng, thật là tức giận dâu phát run. Trần Tấn Nguyên giống như xem cuộc vui vậy nhìn hai người, trong lòng biết Mao Tiểu Phương tâm tồn cố kỵ, giá nhất giá là vô luận như thế nào cũng không đánh nổi. Hai người ồn ào một hồi, tựa hồ rốt cuộc thì ồn ào mệt mỏi, liền bắt đầu ánh mắt đối lập. Trần Tấn Nguyên lúc này mới nói, Mao đạo trưởng, ngươi cùng Huyền Khôi tuy là đối đầu, không quá ta cũng hy vọng ngươi có thể từ bỏ thành gặp. Sau này Huyền Khôi liền theo ta, ta bảo đảm hắn sẽ không làm tiếp hại người chuyện. Cái gì? Ngươi muốn bổn vương đi theo ngươi? Ngươi muốn cho bổn vương cho ngươi làm tiểu đệ? Mao Tiểu Phương còn không có phát biểu cách nhìn, Huyền Khôi nhưng lập tức bày tỏ bất mãn, lập tức đứng lên, mặt đầy không thể tin nhìn Trần Tấn Nguyên. Dĩ nhiên, có gì không thể sao? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, dáng vẻ không cho là đúng, giống như là nói một kiện biết bao bình thản chuyện. Ngươi có biết bổn vương là ai sao? Ngươi lại dám thu bổn vương làm tiểu đệ? Huyền Khôi thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia loáng lạnh nhạt hình dáng, cơ hồ muốn chỉ lỗ mũi mắng mẹ, mà Mao Tiểu Phương nhưng vẫn ung dung ngồi ở bên cạnh nhìn lên kịch hay. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng liếc Huyền Khôi một cái, thản nhiên nói, ngươi không có nơi lựa chọn, nếu như ngươi không muốn, không ngại cùng ta đánh nhau một trận nữa. Được. Huyền Khôi cắn răng một cái, liền muốn cùng Trần Tấn Nguyên tái chiến. Hắn là bực nào tự phụ, coi như biết rõ không phải Trần Tấn Nguyên địch thủ, cũng muốn đánh nhau một trận. Trần Tấn Nguyên đùng một tiếng đứng lên thua, ngươi liền đàng hoàng làm ta tiểu đệ, ta nói gì, chính là cái đó. Nếu là ngươi thua đâu? Huyền Khôi không chút khách khí hồi kính nói. Ta thua. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, ta nếu thua, liền cho ngươi làm tiểu đệ. An Tiền Mã Hậu bưng trà dâng nước. Được, đây chính là ngươi nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Dù sao cũng không nên hối hận. Huyền Khôi toét miệng cười một tiếng, cười lại như vậy âm ngoan cùng khủng bố, nhát gan chút người nhìn, nhất định sẽ bị dọa đến đi tiểu. Ba người đi tới ngoài thôn, Mao Tiểu Phương là trọng tài, xa xa đứng qua một bên Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Khôi đối lập đứng. Huyền Khôi cả người chiến ý bừng bừng, hai con đỏ tươi trong mắt lóe nồng nặc huyết quang. Huyền Khôi chiến ý đã điều chỉnh đến đỉnh điểm, hắn biết Trần Tấn Nguyên rất mạnh, nhưng là hắn nguyện ý toàn lực đánh một trận, vì tôn nghiêm mà chiến. Ra chiêu đi. Huyền Khôi hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, thần kinh căng thẳng tới cực điểm. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười một tiếng, khoát tay một cái, nói trước không nên hốt hoảng, ngươi trước xem ta chiêu này, ngươi có thể hay không tiếp. Hả? Huyền Khôi trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên tỉnh rồi chuyển qua một bên, hai tay từ từ túm ấm quyết. Sắp binh, đấu, người, tất cả trận, hàng ở đây trước. Đi đôi với từng tiếng rung trời quát to, từng cái huyền ảo ấm quyết ở Trần Tấn Nguyên hai tay bây giờ tạo thành, sau lưng trong hư không hiển hiện ra một bản to lớn bùa chú. Huyền Khôi lập tức há to miệng, hắn có thể từ lá bùa kia trên cảm ứng được hết sức to lớn uy hiếp, vậy tới từ hư không uy áp, mặc dù không phải là nhằm vào hắn mà phát, nhưng là cũng ép tới không cách nào nhúc nhích. Hô! Một tiếng nặng nề quát khẽ, trong hư không truyền tới một tiếng gầm thép, một cái cơ hồ ngưng là thực chất thần long, dương nanh múa vuốt từ bùa chú trên thoát ra, thần uy lấm lấm xoay hai vòng, liền hướng Trần Tấn Nguyên chỉ một tòa núi nhỏ đánh tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1344. Đạo thuật Phủ Lơ U Cơ T Hơ U A. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ùm một hồi nổ vang, chốc lát bây giờ, vậy ngọn núi nhỏ liền bị nổ không còn tồn tại. Huyền Khôi nhưng là ở thần long xuất hiện một khắc kia, liền bị khổng lồ. Cho đè nằm trên đất, cả người run lẩy bẩy, giống như con chuột gặp được mèo vậy, căn bản sinh không dậy nổi nửa tơ ý niệm chống cự tới. Hô! Uy lực tuy lớn, nhưng là tiêu hao cũng là hết sức to lớn. Trần Tấn Nguyên đạo khí quy nguyên, thật dài thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt nhìn bò lổm ngổm trên đất Huyền Khôi, như thế nào, chúng ta còn đánh sao? Huyền Khôi từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt đó tái nhợt giống như một tờ giấy trắng vậy. Ngươi lại có thể sẽ mã gia thần long trừ tà, cảnh giới còn mạnh như vậy, ngươi đến tột cùng là mã gia vị cao nhân nào? Trần Tấn Nguyên bĩu môi, ngựa gì nhà, không có nghe gặp ta họ Trần sao? Huyền Khôi cắn răng đứng lên, đi đứng vẫn còn có chút run, mới vừa Trần Tấn Nguyên cho gọi ra con thần long kia thật là đem hắn bị dọa sợ. Hắn dám cam đoan, nếu như Trần Tấn Nguyên chiêu đó là đối mình mà phát, hắn khẳng định không chạy thoát, khoảnh khắc ở giữa sẽ gặp hóa là cho bụi. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái này còn có đánh ý nghĩa sao? Huyền Khôi ở kiến thức Trần Tấn Nguyên thực lực chân chính sau đó, đã đo đạc ra hắn cùng Trần Tấn Nguyên thấy chênh lịch, chàng này chiếc không cần đánh, cũng đã biết kết quả. Mắt gặp Huyền Khôi yên lặng không nói, Trần Tấn Nguyên nói, ngươi nếu không muốn đánh lại, vậy có phải hay không nên thực hiện trước khi lời hứa? Huyền Khôi cũng không nói nhiều, đi thẳng tới Trần Tấn Nguyên bên người, quỳ một chân trên đất, nghiêng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, giống như Trần Tấn Nguyên bày tỏ thần phục. Huyền Khôi đúng là cũng coi là chánh nhân quân tử, nói là làm tuyệt đối sẽ không tự thực hắn nói. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong lên một tia độ cong, mặc dù Huyền Khôi nhìn qua hoàn toàn liền là một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, nhưng là có thể để cho cao ngạo hắn thần phục mình đã đủ rồi không dậy nổi. Mấy ngày sắp tới, ngươi liền ở lại Phục Hy đường đi, ta hữu dụng đến ngươi lúc này tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Huyền Khôi phân phó một tiếng. Mao Tiểu Phương nghe vậy nhưng là lông mày run một cái, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói gì nhiều. Trần Tấn Nguyên biết Mao Tiểu Phương trong lòng cố kỵ, Huyền Khôi dù sao cũng là chỉ cường đại cương thi, nếu như ở lại Phục Hy đường, nói không thể sẽ đối với thôn Cam Điền thôn dân mang đến tai họa. Huyền Khôi đứng dậy, Trần Tấn Nguyên lại nói, sau này cùng Mao đạo trưởng thật tốt sống chung, không được sống lại hiềm khích, cũng không nếu lại hút máu người, nếu không để cho ta biết, không thiếu được một hồi tốt đánh nha. Huyền Khôi ra mặt quất rút ra, người ở dưới mái hiên, không quý đầu không được, chỉ có thể nhìn, xoay mặt nhìn Mao Tiểu Phương một cái, hai người nhìn đối phương ánh mắt đều có chút không tốt. Tê quy đất đai, mãi mãi trước, bàn về thiên đạo, xây văn minh, lúc ấy hoang cổ man thú rất nhiều, sức người không thể đạt tới mà vị chi yêu ma quần khởi mà kích chi, vô số cường giả thể ngộ trời đất chi đạo mà có thông thiên triệt địa lớn có thể, sau khi được nhiều năm liên tục hỗn chiến, thần tiên phương thuật, thiên đạo vương đạo học tràn vào chi truyền lưu hậu thế đứng bách gia chư tử. Phái thiên đạo chính là Mao Sơn đạo phái một cái chi nhánh, đạo pháp nhiều là vì Mao Sơn đạo thuật, nhưng cũng có trò giỏi hơn thầy chỗ, phái thiên đạo lấy đạo trời mà tu pháp, căn cơ trọng yếu nhất, thuộc về hậu tích bạc phát một loại thuật pháp vô cùng làm khó học, nhưng là học thành sau đó uy lực nhưng là muốn so với những thứ khác giáo phái thuật pháp mạnh hơn rất nhiều. Mao Tiểu Phương người là thiên đạo phái thứ 19 thay mặt chính thống truyền nhân ở đạo pháp lên thành tựu, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh đến nước, rất nhiều cao thâm đạo thuật cũng có thể tiện tay lấy ở toàn bộ tu đạo giới có hiển hách uy danh. Trần Tấn Nguyên tu chính là võ chi đạo, đối với những cái kia cái pháp thuật nhưng là không có hứng thú quá lớn, bởi vì là võ đạo tu chính là tự thân, mà pháp thuật nhưng là giả ngoại vật, Trần Tấn Nguyên tin chắc. Chỉ có tự thân mạnh mới thật sự là trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không có hứng thú quá lớn, bất quá Trần Tấn Nguyên vẫn là lựa chọn truyền thừa Mao Tiểu Phương đạo thuật học, cái gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung là đại, nhiều một môn tay nghề cũng tốt ở trên giang hồ lẫn vào mở chút. Đạo thuật, phù lục thuật, đây là Trần Tấn Nguyên cơ hồ cho tới bây giờ không có xem qua lãnh vực. Hơn nữa hết sức bác đại tinh thâm, Trần Tấn Nguyên ước chừng truyền thừa 7-8 giờ mới tỉnh lại. Trong mắt lóe lên một tia cơ trí ánh sáng, tựa như trong đêm tối lóng lánh sao rơi, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt vẻ mỉm cười hài lòng. Mao Tiểu Phương chọn đời sở học tất cả đạo thuật, phù lục thuật thậm chí là y thuật đều đã toàn bộ sáp nhập vào đầu óc hắn. Hơn nữa ở cổ võ không gian dưới sự giúp đỡ trong thời gian ngắn làm được thông hiểu đạo lý, khổng lồ kiến thức, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên đầu cảm thấy có chút bất tỉnh tăng. Gặp, làm sao đã lâu như vậy? Tính một chút thời gian lại đã qua hơn nửa, Trần Tấn Nguyên nhất thời có chút nóng này, hoàn toàn không nghĩ tới lần này truyền thừa vậy mà sẽ tiêu hao mình nhiều như vậy thời gian, Lâm Y Liên vậy hai cái nha đầu sợ là phải khắp thế giới tìm mình. Bất quá đang chuẩn bị ra cổ võ không gian, nhưng là lại dừng bước, liền như vậy đi ra ngoài, nếu như Lâm Y Liên các nàng đều ở đây gian phòng của mình cùng mình, đó cũng không tốt giải thích các vị diện nơi nào, vậy hai con bé cũng không giống như hùng bá như vậy kiến thức bác rộng. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền đi vào trong sân tìm được đang dạy thủ A Sơ cùng A Hải luyện công Mao Tiểu Phương. Tỉnh! Mao Tiểu Phương dương mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó lại đưa mắt rơi vào hai tên đồ đệ trên người, đáng thương A Sơ A Hải, tối hôm qua mới gym 3 tiếng trung bình tấn, sáng sớm hôm nay lại bị kêu luyện tông từng cái ngáp liên hồi, vẫn còn phải kiên trì luyện tông, nếu bị Mao Tiểu Phương bắt lười biếng, chính là hung hãn một thước. Đạo trưởng, ta muốn mượn ngươi ít đồ dùng một chút. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái thuận tiện đối với A Sơ A Hải đầu đi ánh mắt đồng tình. Hả? Muốn cái gì? Mao Tiểu Phương hỏi. Bút lông sói, chu sa, lá bùa. Trần Tấn Nguyên lời ít ý nhiều nói ra vật mình muốn. Hai người các ngươi, luyện thật giỏi công, không cho phép lười biếng. Mao Tiểu Phương cũng không có bày tỏ bất ngờ quay đầu về A Sơ A Hải khiển trách đôi câu. liền dẫn Trần Tấn Nguyên đi vào nhà, lưu lại A Sơ A Hải ở nơi nào không ngừng hướng về phía Mao Tiểu Phương hình bóng làm mặt vượt. Mao Tiểu Phương đi vào trong nhà, chỉ góc tường một bản hương án, nói, liền ở nơi nào, chính ngươi lấy dùng đi. Nói xong, Mao Tiểu Phương lại đi ra ngoài, lưu lại Trần Tấn Nguyên một người ngây ngô ở trong phòng. Cái này gian phòng hẳn là Mao Tiểu Phương phòng luyện công trung ương bày một cái bồ đoàn, dùng để tính tỏa, hương án bày ở trong góc, phía trên bày đầy lá bùa, có đã dùng qua, cũng có mới tinh, số lượng còn không thiếu, mở ra ngăn kéo, rất nhanh liền tìm được chu sa, làm xong chế phù chuẩn bị, cầm lên trên bàn bút lông sói chấm điểm son sa, lấy tới một bản mới tinh lá bùa. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút ẩn thân phù chế pháp, thần công một vận, liền cảm giác có một loại khác thường năng lượng, như nước ấm vậy theo tay mình cánh tay, chảy qua ngón tay, cuối cùng chảy vào bút lông sói ở trên. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuề trái cho lai yia cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345. Ẩm tê hơn a nơ bê hơn u. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bá bá bá. Đại bút vung lên, làm liền một mạch, lá bùa ở trên để lại từng đạo rủ bí khó lường phù văn. Phù văn ở trên năng lượng lưu động kim lóa mắt, rất nhanh liền lại mở đi đi xuống. Uống, như thế dễ dàng là được. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới tự chế tạo tờ thứ nhất bùa chú như thế dễ dàng liền thành công. Hơn nữa còn là độ khó tương đối lớn ẩn thân phù, không dứt làm liền một mạch, hơn nữa còn thành thạo. Đem lá bùa kia cầm lên vừa thấy cái gì gọi là bùa vẽ ruột, nếu để cho không hiểu phù lục thuật người nhìn, căn bản cũng không biết phía trên viết là cái gì. Đừng xem những phù văn này khoa tay múa chân đơn giản, nhưng là chúng lại có câu thông thiên địa uy năng. Thử một chút xem uy lực như thế nào. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, hai chỉ kẹp lại ẩn thân phù, đi ngực dựng lên. Vậy ẩn thân phù nhất thời liền vô lửa tự đốt lên. Ánh lửa sau này, hóa là một trong suốt chớp sáng, ngay tức thì liền đem Trần Tấn Nguyên cả người bao vây lại. Cái này thì ẩn thân sao? Trần Tấn Nguyên cầm lên bên cạnh trên cái giá một mặt kính bát quái, hướng về phía mình chiếu một cái, nhưng gặp vậy trong kính vẫn có thể thấy mình, không khỏi có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ ẩn thân phù không hữu hiệu? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, không khỏi vỗ trán một cái, bát quái này kính chính là Mao Tiểu Phương pháp khí, mình dùng đồ chơi này làm gương theo, đương nhiên là không che giấu. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền từ trong không gian lấy ra một mặt gương tới chiếu một cái, quả thật vậy trong gương trống trơn như vậy, đã không gặp mình bóng người, ẩn thân phù quả nhiên vẫn là hữu dụng. Sư phụ, ngươi cửa mở ra. Mao Tiểu Phương cửa phòng cót két một tiếng mở ra, A Sơ một bên luyện công một bên nhắc nhở. Mao Tiểu Phương nghe vậy, bận biểu cúi đầu nhìn xem mình khố đang, ngay tức thì mặt cũng xanh biếc, hướng về phía A Sơ mắng chửi thằng nhóc thúi, liền sư phụ cũng dám đùa bỡn. Nói xong chính là một thước đánh tới, A Sơ lật đật tránh lắc mạnh, sư phụ, không phải ngươi nơi đó cửa mở ra, là ngươi cửa phòng mở ra. Hả? Mao Tiểu Phương nghe, nghi ngờ quay đầu lại, quả nhiên thấy mình mới vừa rồi đóng lại cửa phòng mở ra, lấy tuệ nhãn của hắn tự nhiên nhìn ra chuyện Trần Tấn Nguyên dùng ẩn thân phù đi ra, liền cũng tỉnh bơ, xoay người lại, ra mặt nhưng là quất rút ra, là mới vừa rồi mình được là cho bày tỏ lúc túng. A Sơ cùng A Hải vẫn luôn ở che miệng cười trộm, lúc này lại là bật cười, Mao Tiểu Phương cảm giác trên mặt không ánh sáng. Nhất thời mắng cười cái gì cười, cười nữa liền thêm luyện 4 tiếng. À, vẫn là chiêu này thấu hiểu, A Sơ cùng A Hải lập tức liền đàng hoàng đứng lên, đem nụ cười biệt trở về trong bụng, nếu là luyện nữa 4 tiếng, vậy còn không luyện người chết à. Ra cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên thông suốt phát hiện, lại đã là ngày thứ 2 trễ ở giữa, mình lại đang trong cổ võ không gian nán lại suốt một đêm. Lâm Y Liên đám người cũng không có ở gian phòng của mình bên trong, Trần Tấn Nguyên nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, bất quá lại lo lắng đứng lên, vậy hai cái nha đầu một ngày không thấy mình, sợ là không biết gấp thành dạng gì. Thừa dịp ẩn thân phù phù lực còn không có biến mất, Trần Tấn Nguyên đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi xem hai nữ. Mưa vẫn còn đang hạ, bất quá đã nhỏ rất nhiều, thời tiết gì thường mát rượi. Trần Tấn Nguyên đầu tiên đi tới Man Linh Nhi bên ngoài phòng, thần thức hướng bên trong dò xét dò, liền biết là mình suy nghĩ nhiều. Con bé này quần áo Trần Tấn Nguyên đưa cho nàng đáng yêu nhỏ đồ lót, nằm sấp ở trên giường đang ngủ say, nào có nửa điểm lo lắng mình dáng vẻ. Lắc đầu một cái, Trần Tấn Nguyên mau rời đi, con bé này tư thế ngủ quá bất nhã, xem, thấy nhiều rồi chọc người phạm tội. Tiếp theo, Trần Tấn Nguyên đối với Lâm Y Liên cũng không ôm hy vọng gì, con bé kia nói không chừng cũng ngủ, xem ra mình ở nơi này hai cái nàng trong lòng, cũng không phải là mình tưởng tượng nặng như vậy muốn à. Lâm Y Liên gian phòng cách Man Linh Nhi gian phòng không xa, cũng chỉ một cái khúc quanh mà thôi, đi tới Lâm Y Liên ngoài cửa, chợt nghe trong phòng truyền tới một hồi rào rào nước vang, Trần Tấn Nguyên lỗ tai nhất thời liền dựng lên. Đèn vẫn sáng, con bé này đang tắm. Chẳng biết tại sao, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cúp một tia lơ đãng cười đều. Thần thức dò xét đi vào. Lâm Y Liên con bé kia ngồi ở một cái thùng nước lớn trong, quả nhiên là một bộ bức tranh tuyệt mỹ cuốn phơi bày ở Trần Tấn Nguyên, nhưng mà trong thần thức, bất chi bất giác, Trần Tấn Nguyên có chút ý nghĩ kỳ quái. Không có chút nào do dự, Trần Tấn Nguyên hết sức dứt khoát thi triển độn địa thuật, lặng lẽ lẻn vào gian phòng, bởi vì lão đại trên người ẩn thân phù phù lực còn không có biến mất, Lâm Y Liên cũng không có phát hiện Trần Tấn Nguyên đến. Trần Tấn Nguyên tim bịch bịch nhảy loạn, cái này còn là hắn làm lần đầu loại này ăn trộm gà trộm chó sự việc, trong lòng lại có thể dâng lên một loại vụng trộm khoái cảm. Nhìn vậy ngồi ở trong nước tắm người đẹp dáng người, tiểu Tấn Nguyên không nhịn được lặng lẽ ngẩng đầu chào. Hoa, ngươi thật là quá đẹp. Một cái chân ngọc từ trong nước giơ lên, nhẹ nhàng khoác lên thùng dọc theo ở trên, Lâm Y Liên nhẹ nhàng vuốt ve mình vậy thon dài mà trắng tinh chân ngọc. Không nhịn được tự mình khen ngợi. A, con bé này còn thật xấu xa. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, không nghĩ tới con bé này lại còn có như vậy một mặt. Sờ một hồi chân, Lâm Y Liên lại một mặt say mê sờ lên mình hai vú, trong miệng thấp giọng tự nói, vậy người xấu nói ngươi trưởng thành chút, thật giống như thật sự là trưởng thành không ít đâu. Cái đó bại hoại, mỗi lần cũng để cho người ta cho hắn làm loại chuyện đó. Lần trước còn để cho người ta đem vậy vật đáng ghét cho nuốt mất, thật là đáng ghét. Hả? Trần Tấn Nguyên nghe vậy thiếu chút nữa bật cười, đôi mắt sáng quắc nhìn Lâm Y Liên đưa tay đi chân ở giữa thân đi, con bé này muốn làm gì? Ầm. Trần Tấn Nguyên từng bước hướng thùng nước đi tới, bởi vì quá mức kích động, tinh thần quá mức tập trung. Hoàn toàn không có chú ý tới trong phòng tình cảnh, không cẩn thận liền đem bên cạnh bàn băng gỗ cho đụng ngã xuống đất. Hả? Lâm Y Liên nghe được tiếng vang, lập tức liền dừng lại động tác, phòng bị quay đầu nhìn xem, nhất thời trên mặt liền tràn đầy nghi ngờ. Trên mặt đất té một cái ghế, mà trong phòng cũng không có người, Trần Tấn Nguyên ngừng thở, động một cái cũng không dám động, chỉ gặp Lâm Y Liên nhìn chốc lát, mặt đầy nghi ngờ từ trong thùng nước đứng lên. Trong suốt giọt xương từ vậy non như trắng chi trên da thịt tuột xuống theo hai vú bụng, lại trải qua chảy qua ẩm chứa con cỏ dại mọc tùm rừng rậm, đáp đáp rơi vào trên mặt nước, hóa thành một vòng lại một vòng rung động, thật là một bộ tuyệt đẹp người đẹp da tắm toan tính. Khẽ giơ lên chân ngọc, Lâm Y Liên từ vậy trong thùng nước tắm nhảy đi ra, ở vượt qua thùng dọc theo ở một chớp mắt kia. Vậy đảo cảnh ở giữa béo mập tống ngầm hoàn toàn rõ ràng phơi bày ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên không nhịn được một tiếng nuốt ngụm nước miếng, đại bảo kiếm thiếu chút nữa đem đáy quần căng bể. Lâm Y Liên xích thân thể, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút chột dạ, nàng không sẽ phát hiện ta chứ? Ồ! Trần Tấn Nguyên nuốt thanh mặc dù nhỏ, nhưng là cũng bị Lâm Y Liên cho bắt được. Nhất thời nghi ngờ sâu hơn, nhưng mà bên trong căn phòng trống trơn như vậy, cửa phòng cũng thật chặt khóa, đích xác không có người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái chuyên Giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1346. Hủ cơ hơn E-T-T-A. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lâm Y Liên gần trong gang tấc, người đẹp thân thể mềm mại phơi bày trước mắt. Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể cảm giác được Lâm Y Liên hương lan phun hơi thở cùng nàng trên người, vậy làm người ta say mê mùi thơm sử tử. Lúc này, chỉ cần Lâm Y Liên thoáng càng đi về phía trước một bước, liền sẽ đụng phải Trần Tấn Nguyên trên người. Trần Tấn Nguyên đem tim đập cũng hạ xuống đến chậm nhất, sợ bị Lâm Y Liên phát hiện. Có lẽ là con chuột đi. Không phát hiện gì hết. Lâm Y Liên cuối cùng vẫn là không có đi về trước, lại bước ra một bước. Nông hộ gia lão chuột nhiều, đây là rất thường gặp chuyện. Lâm Y Liên liền đem đầu sỏ đặt ở con chuột trên đầu, xoay người lại, nhìn té xuống đất vậy cái ghế. Lâm Y Liên nhẹ nhàng lắc đầu, cúi người đi nhặt. Cái mông tròn trịa hoàn toàn phơi bày ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, còn có vậy con béo mập cống ngầm, lúc này cách Trần Tấn Nguyên là như vậy gần, còn có cái này thể vị chọc cho người muốn xâm phạm, thật là quá cám dỗ người. Trần Tấn Nguyên hồi lâu không có chảy qua máu, mũi cũng sắp xuống. Bỏ mặc. Trong đầu ông một tiếng nổ vang, Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được nữa cám dỗ, đưa tay ở Lâm Y Liên cách ở trên mông sờ soạng một cái, từ phía sau đem Lâm Y Liên ở trong ngực. À, ai? Không giải thích được bị người từ phía sau ôm lấy, Lâm Y Liên sợ kêu to. Trần Tấn Nguyên bận bịu nằm ở Lâm Y Liên bên tai, thô trọng thở dốc nói, đừng sợ, là ta. Ngươi làm sao tới, mau buông ta ra. Lâm Y Liên kinh hoàng thất thố, nghiêng đầu qua vừa thấy, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên không biết lúc nào xuất hiện ở mình sau lưng, hai tay ôm thật chặt mình, nguyên lai Trần Tấn Nguyên đã đem ẩn thân phù lực tan mất, hiện ra bổn tôn. Đừng để ý những thứ này, chúng ta trước làm tránh sự. Trần Tấn Nguyên hai tay cầm ở Lâm Y Liên hai vú trên, ra sức nắn bóp, làm Lâm Y Liên ý loạn tình mê. Đừng như vậy, Trần Tấn Nguyên, ngươi mau buông ta ra. Lâm Y Liên quẩy người một cách nhưng không làm nên chuyện gì, một cái thạc vật lớn chỉ vào phía dưới của mình. Lâm Y Liên đã biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, thanh âm không kiềm được có chút run rẩy. Trần Tấn Nguyên vậy còn dọn dẹp liền nhiều như vậy, một cái tháo ra mình quần, nắm bảo kiếm ở Lâm Y Liên chân ở giữa qua loa quẹp mấy cái. Nơi nào sớm đã là ướt nhẹp một mảnh, Trần Tấn Nguyên tìm đúng phương vị, liền dùng sức chen vào. À, thật là đau. Lâm Y Liên bị thình lình đau đớn hành hạ đến cả người không ngừng run rẩy, nước mắt ngay tức thì liền chảy xuống. Chiếu chiếu. Bảo kiếm vào vỏ, một gậy tre thọt rốt cuộc, Trần Tấn Nguyên không nhịn được thật dài hít một hơi khí lạnh. Lâm Y Liên chặt gửi để cho hắn thiếu chút nữa không nhịn được tại chỗ nộp khí giới. Đau đớn để cho Lâm Y Liên thấp giọng nức nở, Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Lâm Y Liên, ôn nhu nói, đừng sợ, một hồi liền hết đau. Bưng Lâm Y Liên cái mông, nhẹ nhàng đụng một hồi, to lớn kia nhỏ bé, để cho Lâm Y Liên cả người đều run rẩy, đứng cũng đứng không vững, Trần Tấn Nguyên liền đổi chiến trường đi tới trên giường. À, vết. Khốn kiếp, đau chết ta. Trong phòng truyền ra Lâm Y Liên khóc tiếng mắng, còn có từng cơn bơ o cơ hơ thịt vang. Bành bành. Chị Liên, ngươi thế nào? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên sắp đến điểm cao nhất, lúc này đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó Man Linh Nhi nhanh tiếng hô cũng truyền tới. Trời ạ, con bé này tại sao chạy tới? Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì mềm nhũn ra, con bé này làm sao chỉ thích lúc mấu chốt tới phá rối đây. Chị Liên, ngươi sắp, Linh Nhi coi như tiến vào. Man Linh Nhi thanh âm lần nữa truyền tới, Trần Tấn Nguyên nhìn dưới người người ngọc, một phen uyển chuyển hầu hạ, hai tròng mắt mê ly thở dốc không dứt, nơi nào còn có khí lực hồi Man Linh Nhi mà nói, vội vàng từ Lâm Y Liên trong thân thể lui ra. Xoay mình xuống giường, lấy tới một bản ẩn thân phù, đem mình ẩn đứng lên. Cũng chính là ở Trần Tấn Nguyên bóng người thời điểm biến mất, cửa phòng bỗng nhiên ca một tiếng mở ra, Man Linh Nhi khí thế hung hăng vọt vào. Thấy Lâm Y Liên nằm ở trên giường thở hổn hển, Man Linh Nhi lập tức liền luống cuống, chị Liên, ngươi đây là thế nào? Lâm Y Liên cả người đổ mồ hôi đầm đìa, gò má thượng mang bị Trần Tấn Nguyên giày vò sau đỏ ửng, lật đật sẽ bị tử che che, nếu như bị Man Linh Nhi thấy còn không biết có cái gì mặt sống. Ta không có sao. Thở hổn hển một lúc lâu khí, Lâm Y Liên mới có cái sức đó khí nói chuyện, lời nói nhưng là hết sức hốt hoảng, chưa nói một chữ cũng để cho nàng đôi mi thanh tú hơi nhăn, hạ thân đau đớn để cho nàng khó mà mở miệng. Tại sao sẽ không sao? Chị Liên, ngươi mới vừa rồi giống như đã khóc. Man Linh Nhi như thế nào chịu tin Lâm Y Liên mà nói, trên mặt hiện đầy lo lắng. Nhìn Man Linh Nhi trên người của bọn họ lo lắng diễn cảm, Lâm Y Liên thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Ta thật không có sao, chẳng qua là thân thể có chút không thoải mái đã. Linh Nhi, ngươi mau trở về đi thôi, để cho ta nghỉ ngơi một chút là tốt. Thân thể không thoải mái. Nơi đó không thoải mái. Man Linh Nhi vẫn là không thuận theo không buông tha. Mới vừa nàng trong giấc mộng bị Lâm Y Liên tiếng kêu đánh thức. Thanh âm kia gọi là như vậy thê thảm. Như thế nào có thể một chút việc cũng không có. Man Linh Nhi vừa nói liền muốn vén lên Lâm Y Liên chăn nhìn một chút. Không được, Linh Nhi. Lâm Y Liên như thế nào dám để cho Man Linh Nhi sẽ bị tử vén lên, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, hai tay sẽ bị tử che phải nghiêm nghiêm thật thật, một chút cũng không chịu buông. Linh Nhi, chỉ có thể chỉ là bị chút phong hàn, ngủ một giấc là tốt, ngươi mau đi ra đi. Thanh âm này cơ hồ là khàn cả giọng vậy gọi ra. Thấy Lâm Y Liên hống mình, Man Linh Nhi tỏ ra có chút ủy khuất. Bất quá nàng lo lắng hơn Lâm Y Liên thân thể, gặp Trần Đại Ca không biết chạy đi đâu, Lai Phúc lại cùng thôn trưởng tuần tra nước tình đi, lưu lại ta một người nên làm cái gì. Lâm Y Liên nghe vậy hướng Trần Tấn Nguyên địa phương ẩn thân nhìn xem, trên mặt thoáng qua một tia mắt co đỏ bừng, Man Linh Nhi gấp đến độ muốn rơi lệ. Lâm Y Liên cũng biết mình mới vừa rồi giọng nói nặng chút, bận biểu trấn an nói, Linh Nhi, chị thật không có sao, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Không, Trần Đại Ca không có ở đây, ta phải ở chỗ này cùng ngươi. Chị Liên, ngươi nơi đó đau, mau nói cho ta. Man Linh Nhi coi như là ỉ lại vào, ở trong lòng của nàng, Lâm Y Liên bị bệnh, nàng phải ở chỗ này trông nom, một mặt là chị em gái tình nghĩa, mặt khác. Trần Tấn Nguyên sau khi trở về cũng chưa đến nỗi trách mình. Nào ngờ, Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên hai người cũng mong đợi Man Linh Nhi nhanh đi về. Lâm Y Liên khổ gương mặt hướng Trần Tấn Nguyên ẩn núp phương hướng nhìn. Trần Tấn Nguyên cũng là khá là không nói, Man Linh Nhi đổ thừa không đi, trong lòng mình lửa còn không có bị tưới tắt đây. Hưu! Cong ngón tay bắn ra, chỉ phong điểm trúng Man Linh Nhi cùng huyệt ngủ, Man Linh Nhi nhất thời liền bổ nhào ngã xuống Lâm Y Liên mép giường ở trên. Xem ra Man Linh Nhi thiếp đi, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Tấn Nguyên hiện ra người tới, đi sẽ bị Man Linh Nhi bạo lực mở ra cửa phòng đóng kỹ, lúc này mới đi tới mép giường, đem Man Linh Nhi ôm đến bên cạnh bàn trên cái băng ghế. Ngươi tên bại hoại này, hù chết ta. Lâm Y Liên vớ ngực một cái, có chút lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi Man Linh Nhi đột nhiên xông vào thật là đem nàng dọa gần chết, còn kém như vậy một chút, liền bị bắt gian trên giường. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuya trái Huong Thon Thao Thi Than Y xuya trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1347. Ngươi sẽ đối ta phụ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hù được ngươi sao? Tới để cho ta tới an ủi một chút ngươi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, vén chăn lên liền nhào tới.